Chương 1321, tuyên chiến thiên tướng vực, một, không nói chặn lại, không bị đối phương chém giết đã không tệ rồi. Cho nên, lời của thần vương thanh yếu thị tộc, khiến Đoạn Không thần vương không thể nào phản bác. Hồi lâu sau, trên mặt hắn hiện ra nét hung hăng. Được. Dứt lời, Đoạn Không thần vương bước một bước từ trong thần quốc bước ra, vô số lực lượng tín ngưỡng ngưng tụ vào bản thân, nháy mắt tiếp theo, thân thể liền ầm ầm nổ tung. Nhật Nguyệt thần vương tự bạo, dao động hủy diệt, cho dù là quy tắc thần quốc, cũng có chút không ngăn được. Thần quốc to như vậy rắc một tiếng, đã xuất hiện vết nứt, cho dù là lượng lớn tín ngưỡng ập tới, cũng chưa thể ngay lập tức chữa trị. Cùng lúc đó, ở lúc quy tắc thần quốc xuất hiện lỗ hổng. Hai vị thần vương khác liếc nhau, như không có bất cứ sự giữ lại nào bùng nổ ra toàn lực của mình, trực tiếp mở rộng vết nứt của quy tắc thần quốc, sau đó xé rách hư không. Cuốn theo thần quốc của mình trực tiếp trốn vào trong đó. Một bên khác. Trong Nhật Nguyệt thần quốc tạm thời vô chủ, Đoạn Không thần vương sống lại. Hắn không để ý khí tức bản thân suy yếu, khống chế thần quốc theo vết nứt trời đi. Chuyện xảy ra ở trong tích tắc, không đến một hơi thở, ba vị thần vương đã từ trong quy tắc thần quốc thoát đi, trốn vào trong hư không vô ngần. Nơi đó, chính là chỗ thần quốc treo cao. Đồng thời, cũng là cấm địa sinh linh khác khó có thể với tới. Nhưng mà cấm địa như vậy, ở trước mặt quy tắc thần vương, lại là có thể dễ dàng đặt chân. Nhìn hư không sắp khép lại, trong đôi mắt màu vàng của Trung Sơn Đông Huyền tràn đầy sự lạnh nhạt. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thiên Phong thần vương chưa ngã xuống, như vậy mấy vị thần vương rút lui thì rút lui. Nhưng bây giờ Thiên Phong thần vương ngã xuống, mấy vị thần vương này nếu không trả giá một chút, thực cho rằng Trung Sơn thị tộc hắn là dễ bắt nạt. Cho nên, ở lúc hư không sắp khép lại, chỉ thấy hắn bước ra một bước, dưới chân một cây cầu vàng tín ngưỡng ngưng tụ thành, trực tiếp mang hư không chưa hoàn toàn khép lại một lần nữa đánh vỡ nát. Cây cầu vàng kéo dài, trực tiếp nhập vào sau lưng hư không. Trong hư không vô ngần. Khi vị Hoàng Vũ thần vương kia của thanh yếu thị tộc vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền cảm giác được thần quốc của mình chấn động kịch liệt, đợi lúc hắn ngẩng đầu, chỉ thấy trên thần quốc không sức mẻ có thêm một lỗ thủng thật lớn, một cây cầu vàng nối tiếp trên đó, một thân thể vĩ ngạn đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Người điên rồi. Giờ khắc này, thần vương đột nhiên biến sắc. Âm. Trong Tuyên Cổ Đại Lục, Võ Tông. Chỉ thấy khí vận gào thét, toàn bộ đệ tử Võ Tông đều là lộ vẻ mặt đau thương. Sau đó, liền có khí tức đáng sợ quét ngang cả dãy núi. Trong đại điện. Cường giả Võ Tông hội tụ, tông chủ đã ngã xuống, hắn ứng lời mời của Bạch Ngọc thị tộc, tới tấn công chặn lại Trung Sơn Đông Huyền, hôm nay lại đã ngã xuống, tất nhiên là đã xảy ra biến cố kinh thiên, việc này Võ Tông ta tuyệt không thể dừng lại ở đây. Đại trưởng lão Võ Tông tức giận, khuôn mặt già âm trầm như nước, nhưng nếu nghiêm túc nhìn, có thể phát hiện trong mắt có kinh sợ nhỏ bé khó mà phá hiện. Tông chủ ngã xuống. Đây là việc lớn kinh thiên, phải biết rằng. Tông chủ Võ Tông không phải thần vương tầm thường, chính là thần vương đặt chân cấp bậc Hoàng Vũ, cho dù là đối mặt quy tắc thần vương bình thường, mặc dù không địch lại, muốn bình yên rút đi cũng là không có vấn đề lớn. Nhưng bây giờ, ngã xuống rồi. Một vị Hoàng Vũ thần vương cứ như vậy ngã xuống. Hắn không cần nghĩ cũng có thể biết, giờ phút này Võ Tông rốt cuộc là gặp phải rung chuyển như thế nào. Không cần nói Võ Tông, cho dù là thanh yếu thị tộc sau lưng. Cũng phải chịu ảnh hưởng thật lớn. Đặt ở trên thân bất cứ một thị tộc nào, một vị Hoàng Vũ thần vương ngã xuống, tuy không đến mức là trời sập, nhưng cũng tuyệt đối không kém là bao. Muốn sinh ra một vị Hoàng Vũ thần vương, một thị tộc, cho dù hao phí 10 vạn năm thời gian, cũng không nhất định có thể thành công. Nghe vậy, có trưởng lão khác sắc mặt trắng bệch, tông chủ ngã xuống, tin tức này chỉ sợ đã truyền lưu ra ngoài, Võ Tông ta hôm nay không có thần vương tọa trấn. Phải đưa tin thị tộc, để một vị thần vương trở về. Nếu không, tông ta liền là đại nạn tới nơi. Không sai, nhất định phải lập tức đưa tin thị tộc, không thể có sự chậm trễ. Trưởng lão khác cũng đều gật đầu. Một thị tộc tông môn, nếu không có thần vương tọa trấn, rất dễ dàng sẽ bị thế lực khác nhằm vào. Đây là cách sinh tồn của chư thiên vạn tộc, cường giả sống, kẻ yếu hoặc là dựa vào kẻ mạnh, hoặc là bị diệt. Đừng nhìn sau lưng Võ Tông chính là có toàn bộ thanh yếu thị tộc tồn tại, nhưng sau lưng, không biết bao nhiêu thế lực đang nhìn chằm chằm Võ Tông, cùng với thanh yếu thị tộc sau lưng. Tông chủ ngã xuống, nói không chừng đã có thế lực trục trịch. Nghe vậy, sắc mặt đại trưởng lão âm trầm, Ngô đã đưa tin thị tộc, rất nhanh sẽ có thần vương từ chiến trường hư không chạy về tòa trấn, mặt khác phái tu sĩ tới Bạch Ngọc thị tộc, Ngô cần biết tông chủ rốt cuộc ngã xuống như thế nào, thần vương vừa mới ngã xuống, chỉ có một mình tông chủ Võ Tông. Mà tông chủ Võ Tông là ứng Bạch Ngọc thị tộc thỉnh cầu, đến ngăn cản Chung Sơn Đông Huyền. Hôm nay chỉ có hỏi Bạch Ngọc thị tộc mới có thể biết rõ chân tướng. Chẳng qua, trong lòng hắn, cũng sắp xỉ có một ít đáp án. Chương 1322, Tuyên chiến thiên tướng vực, 2, trong chư thiên vạn tộc, cường giả có thể chém giết Hoàng Vũ Thần Vương không phải không có, nhưng lúc này là địch với Thanh Yếu thị tộc, cũng chỉ có vị kia, phong chủ, tin tức mới nhất, có Hoàng Vũ Thần Vương ngã xuống. Trong Cừu Phong, Thôi Phục nhận được tin tức, ngay lập tức đến báo cáo. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Hoàng Vũ Thần Vương. Luồng dao động kia trước đó không lâu, hắn tự nhiên là đã phát hiện. Nhưng làm người ta không ngờ là, ngã xuống lại là một vị Hoàng Vũ Thần Vương. Cường giả cỡ đó, đã là tồn tại sắp xỉ chạm tới Thần Vương tuyệt đỉnh. Thôi Phục nói, Võ Tông khí vận rên rỉ, rất hiển nhiên vị Hoàng Vũ Thần Vương kia ngã xuống, chính là Thần Vương của Võ Tông, hoặc là Thần Vương Thanh Yếu thị tộc sau lưng Võ Tông. Hôm nay Hoàng Vũ Thần Vương ngã xuống, phong chủ có tính toán gì không? Có tin tức xác thực, vị Hoàng Vũ Thần Vương kia là ngã xuống ở nơi nào hay không? Tạm thời còn chưa thể thăm dò được. Thôi Phục lắc đầu. Nghe đến đó, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, việc này ta sẽ đi dò hỏi, tạm thời không cần ngươi đi để ý tới, tiếp tục lưu ý tình báo các nơi đi. Vâng. Đợi Thôi Phục xoay người rời đi, sắc mặt Thẩm Trường Thanh mới có biến hóa. Hoàng Vũ Thần Vương ngã xuống. Từ khi chiến tranh thị tộc mở ra, xem như tồn tại mạnh nhất trong toàn bộ Thần Vương ngã xuống đi. Khác với Nhật Nguyệt Thần Vương, Hoàng Vũ Thần Vương càng thêm mạnh mẽ. Cường giả cấp bậc này ngã xuống, nhất định là có mảnh vỡ thần quốc phân tán hư không. Nếu mình có thể đạt được một mảnh vỡ thần quốc, cho dù chỉ là cấp bậc một nguyên, cũng là hoàn toàn không giả. Mảnh vỡ Hoàng Vũ Thần Quốc, không phải là mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc có thể so sánh. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh cũng ngồi không yên nữa. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị tới chủ điện, hỏi Mật Thủy Thần Vương tình huống cụ thể, xem bản thân có tiến đến hư không tìm mảnh vỡ Hoàng Vũ Thần Quốc hay không, lại có một thanh âm truyền vào trong tai, toàn bộ đệ tử Chúc Tông, tập hợp ở quảng trường chủ điện. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lộ vẻ mặt tiếc nuối. Mình cũng thiếu chút nữa đã quên, 3 ngày thời gian hôm nay đã đến. Động tác kế tiếp của Chúc Tông, không cho phép hắn rời khỏi một mình, tới trong chiến trường hư không tìm mảnh vỡ thần quốc. Sửa sang lại đơn giản một phen, Thẩm Trường Thanh hướng về quảng trường chủ điện. Ở lúc hắn vừa tới, quảng trường chủ điện bóng người thưa thớt, hiển nhiên không ít đệ tử còn đang lục tục tiến đến, trong người dẫn đầu đến, trái lại phát hiện một gương mặt quen thuộc. Mà gương mặt kia, cũng đã phát hiện hắn tồn tại. Cừu thân truyền đến rồi. Khổng Chu sư huynh. Thẩm Trường Thanh ông quyền. Đối với vị thân truyền lâu năm của Chúc Tông này, hắn ở bề ngoài biểu lộ ra nhiệt tình nhất định. Đừng nhìn đối phương giống như đối với mình rất không tệ, nhưng trên thực tế, tất cả cái này đều vì Chung Sơn Cừu mà thôi. Nếu vị này biết, Chung Sơn Cừu chết ở trong tay mình, chỉ sợ sẽ ngay lập tức hạ sát thủ. Trên thực tế, không chỉ Chung Sơn Khổng Chu. Chúc Tông to như vậy, bất cứ cường giả nào mặt ngoài đối với mình không tệ, đều là căn cứ vào Chung Sơn Cừu. Thẩm Trường Thanh biết thân phận cùng mục đích của mình, sẽ không thật sự cho rằng, các cường giả này đối với bản thân có hảo cảm rất lớn. Đặc biệt trong Chúc Tông bây giờ, cũng có truy nã đối với mình. Một điểm này, trong lòng hắn rất rõ ràng, chẳng qua, trước mắt chưa rời khỏi Chúc Tông, vẫn như cũ đeo lớp mặt nạ Chung Sơn Cừu, vậy có chút công phu mặt ngoài vẫn phải làm. Đặc biệt nếu có thể từ trong đó đạt được lợi ích, Thẩm Trường Thanh lại càng sẽ không từ chối. Trong lòng nghĩ như thế, Chung Sơn Khổng Chu đã đi lên. Như vậy, cũng dẫn tới một ít thân truyền chú ý, Chung Sơn Khổng Chu ở trong thân truyền lâu năm, danh tiếng là không nhỏ một chút nào, đặc biệt đối phương thực lực trác tuyệt, kẻ có thể so sánh với hắn ít ỏi không có mấy, chỉ là đối phương tính tình cao ngạo, cho dù đều là thân truyền, cũng không có ai có thể đáp lời với hắn. Hôm nay nhìn thấy hắn chủ động chào hỏi với đệ tử khác như vậy, tự nhiên dẫn tới các thân truyền đó chú ý, chẳng qua, ở sau khi nhìn thấy bộ dáng Thẩm Trường Thanh, trong lòng bọn họ lại thoải mái. Chung Sơn Cừu. Vị này cũng là nhân tài mới xuất hiện, không những là con trai của Chung Sơn Bại Nhạc, hơn nữa đã thức tỉnh Quan Âm Chi Mâu trong lời đồn, luận thiên phú nội tình, thậm chí đã có xu thế vượt qua cha hắn. Dù sao Chung Sơn Bại Nhạc ở lúc thần cảnh tầng 4, cũng chưa dẫn tới quy tắc thần vương ra tay tập kích. Đối với Quan Âm Chi Mâu là cái gì? Ở sau khi sự việc xảy ra, đã có không ít đệ tử âm thầm tra xét, cuối cùng biết môn thiên phú thần thông mạnh mẽ này. Nhìn người trước mặt, Thẩm Trường Thanh cảm nhận được một áp bách mạnh mẽ, như là đối phương cố ý phát ra, lại như là trong lúc vô tình biểu lộ. Thấy vậy, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một chút kinh nghi. Khổng Chu sư huynh đột phá rồi. May mắn mà thôi. Chung Sơn Khổng Chu cười nhẹ. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh chấn động. Đối phương ban đầu đã là cường giả thần cảnh tầng 9, hôm nay nếu lại đột phá, đó là thần cảnh tầng 10 rồi. Một bước sau đó nữa, đã là có tư cách trùng kích thần vương. Trong Chung Sơn thị tộc, có bao nhiêu thần cảnh viên mãn, hắn không phải quá rõ. Nhưng trong Chúc Tông, cường giả cấp bậc này, tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Chương 1323, Tuyên Chiến Thiên Tướng Vực, 3, hơn nữa, Chung Sơn Khổng Chu làm thân truyền lâu năm, thực lực không có khả năng là thần cảnh tầng 10 bình thường đơn giản như vậy, nếu thật muốn luận tới chiến lực, nói không chừng có thể so sánh nửa bước thần vương bình thường. Ở lúc hai người nói chuyện với nhau, trong quảng trường chủ điện, đệ tử đã gần như đều đến đủ. Uy áp mênh mông đại biểu thần vương tràn ngập ra, một thân váy dài màu trắng, khuôn mặt không có thần quang màu vàng che phủ, tựa như trích tiên, khiến ánh mắt các đệ tử đều hoảng hốt vài phần. Chẳng qua, có thể trở thành cường giả, đều sẽ không dễ dàng bị sắc đẹp dụ hoặc. Mật Thủy Thần Vương tuy dung mạo tuyệt luân, nhưng trên người tự có một khí tức thần thánh, khiến trong lòng người khác không dám sinh ra chút khinh nhờn nào. Rất đẹp. Trong đám người, Thẩm Trường Thanh lúc ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Mật Thủy Thần Vương, trong lòng liền chợt toát ra hai chữ này. Lúc ở nhân tộc, người đẹp hắn từng gặp cũng có không ít. Nhưng so sánh với thần vương, thì không có bất cứ tính chất nào có thể so sánh. Loại chênh lệch này, không phải là đơn thuần thể hiện ở trên bộ dạng, càng ở trên khí chất. Chẳng qua, chỉ là nhìn một cái đơn giản, Thẩm Trường Thanh liền thu hồi ánh mắt. Sắc đẹp cái gì, hắn thật ra cũng không có ý tưởng gì quá lớn. Trước mắt đối với hắn mà nói, chỉ có tăng lên thực lực của mình mới là chủ yếu của tất cả. Ngoại vật còn lại đều không đủ để dao động tâm thần mình. Thiên Phong Thần Vương ngã xuống, chính là có liên quan với Bạch Ngọc thị tộc, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mật Thủy Thần Vương lần lượt đảo qua ở trên thân các đệ tử. Thần Vương ngã xuống, Chúc Tông ta không thể không có bất cứ thái độ nào, chỉ có diệt Bạch Ngọc Tông mới có thể an ủi Thần Vương trên trời có linh thiêng. Diệt Bạch Ngọc Tông. Trong quảng trường chủ điện, có thân truyền lạnh giọng quát. Dứt lời, nơi đây yên tĩnh một hai phần, ngay sau đó liền có tiếng hô kinh thiên truyền ra. Diệt Bạch Ngọc Tông. Diệt Bạch Ngọc Tông, Thẩm Trường Thanh chưa lên tiếng, trong lòng nghĩ đến việc khác. Bạch Ngọc Tông chính là tông môn Bạch Ngọc thị tộc lập ở Tuyên Cổ Đại Lục, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Lấy lực lượng Chúc Tông hôm nay, chưa chắc có thể 100% nghiền áp Bạch Ngọc Tông. Đến lúc đó bùng nổ chiến đấu, nhiều đệ tử như vậy, có thể có mấy ai còn sống trở về. Cái đó khó mà nói. Chẳng qua, đệ tử Chúc Tông chết sống, hắn trái lại không quá để ý, thật sự khiến hắn để ý là, như thế nào mới có thể ở lúc tấn công Bạch Ngọc Tông đạt được đủ nhiều lợi ích. Lúc này, có trưởng lão tiếp tục mở miệng, lần này tấn công Bạch Ngọc Tông, tương đương chiến trường hư không, toàn bộ cường địch bị chém giết đều có thể đạt chiến công tương ứng, đánh hạ mỗi một thành, cũng có thể đạt được chiến công tương ứng. Nhưng, toàn bộ chiếm lĩnh thu hoạch đều thuộc về tông môn. Đợi tới sau cuộc chiến lại thống nhất phân phối, không thể có bất cứ gì giấu riêng. Nghe vậy, trên mặt Thẩm Trường Thanh không có bất cứ biểu cảm gì. Nhưng, từ nơi này cũng có thể nhìn ra một số thứ. Đó là sau khi chiến tranh thị tộc mở ra, Chúc Tông tiêu hao quá lớn, bây giờ không thể không từ nơi khác bổ sung sự tiêu hao này. Tuy chiến lợi phẩm không thể thu, nhưng có chiến công thu về, coi như là không tệ rồi. Có chút dùng chiến công đổi bảo vật. Không phải bình thường chiến lợi phẩm có thể so sánh với. Đệ tử khác ở đây, suy nghĩ trong lòng cũng đều xấp xỉ. Sau đó, liền nhìn thấy Mật Thủy Thần Vương phất tay, thần quang màu vàng bắn ra, rơi ở trước mặt một ít trưởng lão, thậm chí đệ tử. Đây là... Thẩm Trường Thanh nhìn ngọc phù màu vàng dựng lại ở trước mặt mình, sắc mặt có chút phát mộng. Ngón tay hắn chạm đến, nhất thời liền có một luồng tin tức trào lên trong đầu. Một bên khác, Mật Thủy Thần Vương lạnh lùng nói, các đệ tử phân chia các đội, phàm là ai đạt được ngọc phù màu vàng, đều làm thủ lĩnh một đội, có thể quản hạt đệ tử tương ứng, mặt khác trong ngọc phù màu vàng có nhiệm vụ tương ứng. Đội ngũ các ngươi, đó là lấy chấp hành nhiệm vụ trong ngọc phù là chính. Hoàn thành nhiệm vụ, thủ lĩnh các đội ngũ, có thể đạt được thưởng chiến công tương ứng thêm vào. Nghe vậy, đệ tử khác mới rõ, những ngọc phù màu vàng đó rốt cuộc là cái gì. Sau đó, các đệ tử không có ngọc phù kia dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn đệ tử có được ngọc phù. Ở trong mắt bọn họ, có thể thống lĩnh một đội, so với mình nghe lệnh từ đệ tử khác tốt hơn nhiều. Hơn nữa, còn có thể đạt được chiến công thêm vào. Nhưng đáng tiếc, ngọc phù màu vàng chính là do thần vương tự tay phát, không cho phép mình chọn lựa tranh đoạt. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh đã đọc lấy toàn bộ nội dung của ngọc phù màu vàng. Ngay sau đó, Mật Thủy Thần Vương phất tay lần nữa, lại có thần quang màu vàng phân tán ở trên người đệ tử còn lại. Nhưng khác nhau là, một lần này sau khi thần quang màu vàng tiêu tán, liền biến thành một cái ngọc phù nhỏ hơn một cỡ. Trong ngọc phù này, có tin tức các ngươi thuộc về đội ngũ nào? Nhớ kỹ, không thể vô cớ kháng lệnh bất tuân, nếu không dựa theo tông quy xử trí. Giọng Mật Thủy Thần Vương lạnh nhạt, tuy không có bất cứ sát khí gì hiển lộ, nhưng đệ tử khác nghe được, tâm thần lại chấn động. Mỗi lời nói hành động của thần vương, đối với đệ tử khác mà nói, đều là một loại sức uy hiếp rất lớn. Chương 1324, Tuyên Chiến Thiên Tướng Vực, 4, nói xong, Mật Thủy Thần Vương xé rách hư không trước mắt, trên người nổi lên hào quang màu vàng, đã bước một bước vào. Xuất phát! Thuyền dài phá không? Thẩm Trường Thanh đứng ở phía trước thuyền dài, khoanh tay nhìn sông núi trôi đi cực nhanh phía dưới, đồng thời ở trong đầu nhớ lại nhiệm vụ lần này. Thiên Tướng Vực. Thành Thanh Ngọc, nhìn từ tình báo Trúc Tông cung cấp, Thành Thanh Ngọc chỉ là một trong các thành trì dưới trướng Bạch Ngọc Tông, thực lực không tính là quá mạnh, có một cường giả thần cảnh tầng 7 tọa trấn, còn lại có 5-6 tu sĩ thần cảnh trung kỳ, cùng với một đám thần cảnh sơ kỳ. Về phần dưới thần cảnh có bao nhiêu, trên tình báo trái lại chưa nói rõ ra. Từ trên tình báo có thể nhìn ra được, Thành Thanh Ngọc tuy là ở trong mắt Trúc Tông, thực lực không tính là quá mạnh. Nhưng có thần cảnh tầng 7 tọa trấn, lại có 5-6 tên thần cảnh trung kỳ cùng với 10-20 thần cảnh sơ kỳ, thực lực tổng hợp thật ra không yếu một chút nào. Đổi là chủng tộc bình thường, cũng không nhất định có thể có nội tình như vậy. Đây đại khái chính là lực lượng của thị tộc đi, một thành trì nho nhỏ, đã có được nội tình tộc yếu khác khó có thể với tới. Thẩm Trường Thanh âm thầm thở dài. Chẳng qua, hắn cũng không có gì lo lắng. Mình tuy là tu sĩ thần cảnh tầng 4 viên mãn, nhưng đối phó một tên thần cảnh tầng 7, nghĩ hẳn là không có vấn đề gì lớn. Thiên phú thần thông cấp thần chủ, cũng không phải là chỉ để nói mà thôi. Mặt khác, hành động lần này, bản thân cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái. Thẩm Trường Thanh quay người, nhìn về phía một đám đệ tử Trúc Tông trong thuyền dài, vẻ mặt không thay đổi. Các đệ tử này, chính là thành viên khác trong đội ngũ. 120 đệ tử, trong đó 7 thần cảnh trung kỳ, 13 thần cảnh sơ kỳ, 100 người còn lại toàn bộ đều là mức nhập thánh. Lực lượng này, cũng là không kém. Chú ý tới ánh mắt Thẩm Trường Thanh, trong đội ngũ có chân truyền đệ tử tiến lên, ông quyền nói, Cừu sư huynh, lần này chúng ta hành động có kế hoạch cụ thể gì không? Chung Sơn Sung, thần cảnh tầng 5. Trong đầu Thẩm Trường Thanh, nhất thời xuất hiện tin tức tương ứng, theo đạo lý mà nói. Có thể tới thần cảnh tầng 5, trên cơ bản đều có thể trở thành thân truyền đệ tử. Dù sao rất nhiều thân truyền đệ tử, thực lực đều chưa tiến vào thần cảnh trung kỳ. Nhưng vấn đề ở chỗ, Chung Sơn Sung chính là chân truyền đệ tử lâu năm, vào Trúc Tông 3.000 năm thời gian, mới từng bước một đi đến thần cảnh tầng 5, thiên phú thật sự là rất bình thường. Thiên phú bình thường, nội tình tự nhiên cũng không thể nói là mạnh bao nhiêu, như vậy, muốn trở thành thân truyền đệ tử. Đó là hy vọng xa vời. Đương nhiên, lấy tư cách sự từng trải cùng thực lực của hắn, cho dù không thành được thân truyền, trở thành một chấp sự bình thường chút, cũng là không có vấn đề gì lớn. Chỉ là, đãi ngộ của chấp sự bình thường, chưa chắc có thể so được với đãi ngộ của chân truyền. Cho nên vị này liền một mực nắm giữ vị trí chân truyền, không có chút ý tứ buông tay. Đồng thời, trong 120 đệ tử lần này, cũng là người này thực lực mạnh nhất. Thành Thanh Ngọc chỉ là một thành trì không lớn không nhỏ của Bạch Ngọc Tông, lực lượng thủ bị trong thành không mạnh, không cần kế hoạch gì, trực tiếp mạnh mẽ trấn áp là được. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu. Kế hoạch? Đó là không tồn tại. Thực lực càng mạnh, tác dụng của cái gọi là kế hoạch liền càng nhỏ. Thành Thanh Ngọc thực lực tuy không kém, nhưng lực lượng bản thân mang theo cũng không kém bao nhiêu, trực tiếp đẩy ngang là được. Tốc chiến tốc thắng, sau đó tới địa điểm kế tiếp thu gặt chiến công, ở trước khi xuất phát, hắn đã làm tốt tính toán. Nghe vậy, vẻ mặt Chung Sơn Sung ngẩn ra, ngay sau đó liền cười nói, Cừu sư huynh quả nhiên tràn đầy quyết đoán. Cũng đúng, một cái Thành Thanh Ngọc nho nhỏ mà thôi, có Cừu sư huynh lại có gì phải sợ. Nói đến về sau, hắn vô thanh vô tức nịnh bợ một lần. Nếu muốn ở trong tông môn sinh tồn thoải mái, nhất định phải học được nịnh nọt, đây là kỹ năng cơ bản nhất. Muốn không tiếp xúc với đệ tử khác, biểu hiện ra mình cao ngạo lạnh lùng, vậy cần phải có thiên phú thực lực tương xứng mới được. Hai thứ đều không có, còn muốn ra vẻ cao ngạo lạnh lùng mà nói, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ở Chúc Tông 3.000 năm thời gian, Chung Sơn Sung đã sớm biết đạo lý trong đó. Chẳng qua, hắn tốt xấu gì cũng là chân truyền lâu năm, nếu là thân truyền đệ tử bình thường, cũng không cần quá mức nịnh nọt. Nhưng Thẩm Trường Thanh lại khác, vị này chính là thân truyền thiên tài lĩnh ngộ Quan Âm Chi Mâu trong lời đồn. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị này ngày sau tất nhiên sẽ được Chúc Tông toàn lực bồi dưỡng. Chỉ nhìn lần này, đối phương là một thần cảnh tầng 4 duy nhất trong toàn bộ dẫn đội, liền có thể nhìn ra được tông môn coi trọng đối với hắn. Đổi làm dẫn đội khác, kẻ thực lực yếu nhất, cũng là ở thần cảnh tầng 7. Không đến thần cảnh hậu kỳ, căn bản là không có tư cách trở thành dẫn đội, tương tự, vị này có thể trở thành dẫn đội, ý tứ từ khía cạnh của tông môn cũng biểu lộ, thực lực của đối phương chỉ sợ không kém gì cường giả thần cảnh hậu kỳ. Thiên tài tiền đồ rộng lớn bực này, Chung Sơn Sung tự nhiên là muốn kéo gần lại quan hệ một chút. Chương 1325, liếc mắt một cái miểu sát, một, đối với điều này, Thẩm Trường Thanh chưa biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc, khẽ gật gật đầu, liền một lần nữa xoay người nhìn về phía bên ngoài. Xem đến nơi đây, Chung Sơn Sung lại cười cười, thiên tài mà, có chút ngạo khí là bình thường. Đệ tử khác nhìn bóng lưng Thẩm Trường Thanh, vẻ mặt khác nhau, nhưng ai cũng chưa mở miệng. Thuyền dài phá không? Truy không toa lấy một tốc độ cực nhanh chạy đi. Ngũ phẩm đạo binh, cũng dẫn tới một ít cường giả mơ ước. Chẳng qua, đại bộ phận cường giả, ở lúc nhìn thấy lượng lớn cường giả trên thuyền dài, cùng với treo cờ hiệu Chúc Tông, đều tự giác rút lui. Vì một món ngũ phẩm đạo binh, đắc tội Chúc Tông to như vậy, hiển nhiên là không có lãi. Tới hôm nay, tin tức Tông chủ Chúc Tông, Chung Sơn Đông Huyền chém giết Tông chủ Võ Tông ở chiến trường hư không đã hoàn toàn truyền lưu ra ngoài. Có thể nói, từ khi chiến trường hư không mở ra, đã có hai vị thần vương ngã xuống ở trong tay vị Đông Huyền thần vương kia. Trong đó, có một vị càng là Hoàng Vũ thần vương. Chiến tích như thế, đủ để cường giả khác nghe tin đã sợ mất mật. Mặc kệ bây giờ thế cục Chúc Tông như thế nào, bởi vì Thiên Phong thần vương ngã xuống mà dẫn tới thực lực giảm đi hay không, nhưng Chung Sơn Đông Huyền danh tiếng vang dội, đã có thể chấn nhiếp rất nhiều hạng gây rối. Muốn ra tay đối với Chúc Tông cũng được. Đầu tiên cân nhắc một phen, mình có thể thừa nhận lửa giận của một vị quy tắc thần vương hay không? Đối phương có thể chém giết hai vị thần vương, hiển nhiên là đã có chút ý tứ giết đỏ mắt rồi. Nếu thật đụng phải, cho dù là thế lực sau lưng, cũng không nhất định có thể bảo vệ được bản thân. Bởi vậy, ngũ phẩm đạo binh tuy tốt, cũng phải có mạng đi lấy mới được. Đối với các cường giả âm thầm mơ ước, lại lặng lẽ rút đi kia, Thẩm Trường Thanh coi như không thấy. Hắn không sợ người khác ra tay cướp đoạt. Lấy thực lực của mình, phối hợp đệ tử Chúc Tông khác trong con thuyền, cho dù là thần cảnh tầng 8 ra tay, cũng có thể trực tiếp chém giết ngay tại chỗ, thần cảnh tầng 9, cũng có nắm chắc đánh ngang tay. Duy nhất có khả năng tạo thành uy hiếp đối với bản thân, chỉ có cường giả thần cảnh tầng 10 mới được. Nhưng cường giả cỡ đó, sau lưng đều liên lụy không ít thế lực. Vì một món ngũ phẩm đạo binh, đắc tội một cái Chung Sơn thị tộc, không sáng suốt. Cừu thân truyền, chúng ta cần hay không? Thời điểm Chung Sơn Sung đi lên trước một bước, ghé vào tai hắn thấp giọng nói chuyện, tay làm một cái động tác cứa cổ, hắn cũng đã phát hiện các cường giả âm thầm mơ ước kia. Nhưng làm chân truyền Chúc Tông, Chung Sơn Sung cũng không có gì sợ hãi. Có gan mơ ước bản thân, vậy diệt là được. Ở trong các cường giả thèm thuồng kia, hắn chưa phát hiện được uy hiếp gì đáng sợ. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, không cần vẽ thêm chuyện, bọn họ muốn xem thì để bọn họ xem, chỉ cần không xúc phạm chúng ta là được. Nhưng bọn họ nếu là thật sự không biết điều, đến lúc đó lại ra tay giải quyết họ. Vâng, Chung Sơn Sung gật đầu. Nghiêng đầu nhìn đối phương một cái, Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, người đối với thiên tướng vực có hiểu biết gì không? Để cựu sư huynh thất vọng rồi, sư đệ ta chưa bao giờ đi thiên tướng vực. Chung Sơn Sung lắc đầu. Lúc mồm hắn gọi sư huynh, cũng là rất thông thuận, không chút xấu hổ vì mình sớm hơn đối phương hơn 2000 năm thời gian, mà tự cho mình là sư đệ. Nghe được lời này, Thẩm Trường Thanh cũng không nói gì. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, đối phương đã không rõ, vậy cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Ở lúc Chúc Tông tới tấn công Bạch Ngọc Tông, tin tức đã không chân mà chạy. Tuy nói Chúc Tông ở Vạn Châu Vực, mà Bạch Ngọc Tông ở Thiên Tướng Vực, hai bên cách nhau đâu chỉ ức vạn dặm. Nhưng có Ngọc Phụ đưa tin, tin tức thường thường có thể ở trong thời gian ngắn nhất đã hoàn toàn truyền lưu ra ngoài. Ngay lập tức, Bạch Ngọc Tông làm ra bố trí tương ứng, lập tức triệu tập đệ tử bên ngoài trở về, gia cố phòng ngự các thành, tuyệt đối không thể để Chúc Tông có bất cứ cơ hội nào có thể thừa dịp. Đoạn Không Thần Vương từ chiến trường hư không trở về, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn không ngờ, mình vừa trở về chưa bao lâu, đã đụng phải cục diện như thế, ngay cả thời gian để thở cũng không có. Một trận chiến ở chiến trường hư không, mình tuy là còn sống trở về, nhưng trước đó tự bạo một lần, lại hao tổn rất nhiều nguyên khí, không có ngàn năm thời gian, đừng hy vọng có thể khôi phục lại. Hôm nay có thể giữ lại thực lực cấp bậc Nhật Nguyệt Thần Vương, đã là rất may mắn. So với Võ Tông, vị Hoàng Vũ Thần Vương kia là trực tiếp ngã xuống ở trong hư không vô ngần. Nghĩ đến một màn đó, Đoạn Không Thần Vương lòng còn sợ hãi. May mắn mục tiêu của Chung Sơn Đông Huyền không phải mình, mà là vị tông chủ Võ Tông kia. Bằng không, bản thân tuyệt không có khả năng sống sót. Một vị Hoàng Vũ Thần Vương còn bị trực tiếp chém giết ở trong hư không vô ngần, càng đừng nói mình một tên Nhật Nguyệt Thần Vương. Cho nên, đối với cái chết của tông chủ Võ Tông, hắn có thành phần bi ai ở trong, nhưng càng nhiều lại là may mắn. Vốn tưởng, lần này sau khi tránh được một kiếp, bản thân liền thanh thản ổn định ở Bạch Ngọc Tông tu dưỡng, tạm thời không tranh vũng nước đục của các thị tộc. Nhưng mà, bây giờ lại phải đối mặt Chúc Tông sắp tấn công tới. Chương 1326, liếc mắt một cái miểu sát, hai, kết quả như thế, có thể nào khiến hắn không phẫn nộ? Theo mệnh lệnh hạ đạt, không ít trưởng lão đều không người lui ra. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại ít ỏi mấy người. Lúc này, một thanh niên dáng người cao ngất khuôn mặt cương nghị ông quyền trầm giọng nói, Thần Vương, Chúc Tông lần này thế tới rào rạc, vị Mật Thủy Thần Vương kia cũng là thực lực cường hãn. Từng có thể ở trong chiến trường hư không, chém giết Thần Vương Đổ Sơn thị tộc cảnh giới ngang nhau. Chúng ta cần đưa tin cho Yếm Hoàng, để hắn trở về, phòng ngừa chẳng may hay không. Khuôn mặt của hắn nhìn như trẻ tuổi, nhưng nói chuyện lại là rất trầm ổn. Mỗi tiếng nói cử động, có thể thấy tang thương không xua đi được. Nghe vậy, Đoạn Không Thần Vương lắc đầu, Yếm Hoàng hôm nay ở trong chiến trường hư không, tạm thời không có cách nào trở về. Thiên Phong Thần Vương ngã xuống, Chung Sơn thị tộc xem như hoàn toàn nổi điên rồi. Chung Sơn Đông Huyền thực lực quá mạnh. Nếu không có quy tắc thần vương làm kiềm chế, thần vương khác trận doanh bên ta chỉ sợ nguy hiểm. Thực lực Chung Sơn thị tộc, khiến hắn cũng có chút da đầu phát tê. Trước kia, đối phương không biểu hiện gì, tuy có danh hiệu thị tộc, nhưng thực lực chỉnh thể ở trong thị tộc, chỉ có thể xem như bình thường. Nhưng mà, ở sau khi Chung Sơn thị tộc có thêm một vị thần vương hai đạo quy tắc, thực lực liền tăng vọt thẳng tắp, đã đến trình độ thượng du của thị tộc. Thực lực bực này, nếu thật nổi điên giết lung tung, thì tộc khác muốn ngăn cản cũng không dễ dàng. Có thể nói, nếu không phải có thêm một gã Chung Sơn Đông Huyền, trận doanh phe Bắc Nhạc thị tộc sớm đã toàn diện tan tác. Chính là có vị Đông Huyền Thần Vương kia làm cây gậy ngoáy phân, mới làm phe Bắc Nhạc thị tộc trước sau đều chưa rơi vào thế yếu, cũng khiến cục diện ác chiến tiến một bước tăng lên. Thần Vương hai đạo quy tắc mạnh thì mạnh đi, Ngô Ngược lại muốn xem hắn ngày sau phá cảnh như thế nào. Sau khi hừ lạnh một tiếng, Đoạn Không Thần Vương nhìn về phía mấy trưởng lão trước mặt, vị Mật Thủy Thần Vương kia tự có Ngô đến đối phó, các ngươi không cần quá mức lo lắng, cho dù Ngô hôm nay không ở trạng thái đỉnh phong, cũng không cho một hậu bối làm càn. Điều các ngươi phải làm, là cần cam đoan mang tu sĩ khác của Chúc Tông tiêu diệt toàn bộ. Ngô lần này, phải khiến bọn hắn có đến mà không có về. Thuyền dài vẫn như cũ chạy ở bầu trời. Nhẫn trữ vật của Thẩm Trường Thanh khẽ chấn động một lần, sau đó hắn liền mang ngọc phù đưa tin bên trong lấy ra, thần niệm hạ xuống, đã nhận được tin tức tương ứng. Đợi tới sau khi đọc lấy tin tức, trên khuôn mặt bình tĩnh có dao động nhỏ bé không thể tra xét. Năng lực tình báo của Chúc Tông thật ra cũng được, thế mà cũng thẩm thấu đến thiên tướng vực rồi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Vừa rồi là trong thành Thanh Ngọc, có đệ tử Chúc Tông truyền đến tin tức, nói rõ thành Thanh Ngọc đã giới nghiêm, hiển nhiên là làm chuẩn bị nghênh chiến, bảo hắn cẩn thận một chút. Đối với tin tức này, hắn cũng không quá mức để ý, có sự chuẩn bị, vậy thì có sự chuẩn bị. Lấy nội tình của mình, cho dù là đối mặt cường giả thần cảnh tầng 10, không thể chống lại, đào tẩu tóm lại là không có vấn đề. Trừ phi, là có thần vương ra tay. Chẳng qua, bây giờ có vị mật thủy thần vương kia chủ trì đại cục, cũng không có khả năng có thần vương có thể vượt qua đối phương, trực tiếp ra tay đối với mình. Lúc ở trên chiến trường hư không, vậy thì thôi, ở trong tuyên cổ đại lục, đường đường một vị thần vương ra tay đối với một thần cảnh tầng 4, đã là có chút mất mặt. Lấy lớn bắt nạt nhỏ. Sợ hãi một thiên tài chưa từng trưởng thành lên. Dù sao thần vương cũng là cần thể diện, không có khả năng lắm làm ra chuyện bực này. Nhưng mà, cũng không bài trừ thực có thần vương không biết xấu hổ. Chung Sơn thị tộc cũng sẽ không ngồi xem một vị thiên tài lĩnh ngộ Quan Âm chi mâu, cứ như vậy ngã xuống ở nơi đó, có một tầng quan hệ này, Thẩm Trường Thanh cũng không quá mức lo lắng. Bất cứ chuyện gì, đều kèm theo phiêu lưu nhất định, chỉ là phiêu lưu lớn nhỏ mà thôi. Nếu mọi chuyện đều sợ hãi không tiến lên, như vậy tu hành cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Thời gian trôi qua, Truy Không Toa tốc độ cực nhanh, tuy Thiên Tướng Vực và Vạn Châu Vực cách nhau khá xa, trải qua hai ngày thời gian chạy đi, cuối cùng đã tiến vào phạm vi Thiên Tướng Vực, dựa theo chỉ dẫn Chúc Tông cung cấp, hắn cũng không cần hỏi thăm phương vị thành Thanh Ngọc, đã có thể trực tiếp tới mục tiêu. Không bao lâu, liền nhìn thấy một tòa thành trì hùng vĩ xuất hiện ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh. Tường thành cao trăm trượng, phóng mắt nhìn lại, có thể thấy được nó dài không dưới ngàn dặm. Nói là một tòa thành trì không lớn không nhỏ, nhưng luận tới quy mô mà nói, đã là hoàn toàn đè đầu toàn bộ thành trì thiên địa nhân tộc. Đây là thành trì của tuyên cổ đại lục, cho dù là một tòa thành trì rất bình thường, cũng hùng vĩ đến cực điểm. Theo thuyền dài tới gần, trong thành Thanh Ngọc giống như cũng đã phát hiện cái gì, từng tầng trận pháp dâng lên, một màn hào quang lớn đã mang cả tòa thành trì bao trùm lại. Biến cố đột ngột, khiến rất nhiều tu sĩ trong thành đều theo bản năng ngẩng đầu, vẻ mặt kinh nghi bất định. Thậm chí còn dẫn lên rối loạn không nhỏ, tin tức Chúc Tông tấn công Bạch Ngọc Tông tuy truyền lưu, nhưng không phải mỗi một tu sĩ đều có thể đạt được tình báo. Chương 1327, liếc mắt một cái miểu sát, 3, trong thành Thanh Ngọc. Một ít tu sĩ sớm đạt được tin tức, một ít tu sĩ lại vẫn như cũ chẳng hay biết gì. Giờ phút này, một chiếc thuyền dài xuất hiện ở trên không thành Thanh Ngọc, một bóng ma bao phủ xuống, khiến một ít tu sĩ không rõ trong lòng hơi trầm xuống. Lúc này, có giọng nói lạnh như băng từ trong thuyền dài truyền ra, đã truyền vào trong tai toàn bộ tu sĩ. Lần này chính là ân oán của Chúc Tông ta cùng Bạch Ngọc Tông, toàn bộ tu sĩ không thuộc Bạch Ngọc Tông, mời rút lui trước khỏi thành Thanh Ngọc, lát nữa đại chiến nhấc lên, để tránh lan đến vô tội. Nghe vậy, đám đông tu sĩ ồ lên. Chúc Tông tấn công Bạch Ngọc Tông. Tin tức này là bọn họ không ngờ tới, nhưng bây giờ thuyền của Chúc Tông cũng đã đến đỉnh đầu thành Thanh Ngọc, tuy thấy không rõ cảnh tượng bên trên, nhưng khí tức mạnh mẽ trong đó tản mát ra, lại khiến bọn họ lâm vào kinh hãi. Ở lúc các tu sĩ kia chấn động, trên thuyền, Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, tiếp tục mở miệng. Ngô cho các vị thời gian một khắc đồng hồ cân nhắc, nếu là không lùi, thì coi như đồng đảng của Bạch Ngọc Tông, đến lúc đó hại tới cá trong chậu, cũng không trách được ai. Vừa dứt lời, nhất thời có tu sĩ tới trước cửa thành, lớn tiếng nói, ta không phải tu sĩ Bạch Ngọc Tông, để ta rời đi. Mở cửa thành, để chúng ta rời khỏi. N oán Bạch Ngọc Tông ngươi cùng Chúc Tông, ta không tính xen vào, xin cho ta rời đi. Mở cửa thành. Rất nhiều tu sĩ đều lớn tiếng la lên. Ai cũng có thể dự đoán được, hai bên một khi khai chiến, sẽ là cục diện như thế nào. Bọn họ ở lại trong thành, một cái không tốt liền có thể trở thành vật hy sinh chôn cùng, lúc này, chỉ có rời đi mới là an toàn nhất. Nhưng mà, sớm từ lúc Chúc Tông đến, trong thành đã dâng lên trận pháp bảo vệ thành, bốn cửa thành cũng đóng lại, căn bản là không cho phép tu sĩ khác ra vào. Động tĩnh phía dưới, không thể giấu được đệ tử chúc tông trên thuyền cảm giác. Chung Sơn Sung nhìn hai bên phía dưới sắp xảy ra xung đột, vẻ mặt không khỏi lộ ra nụ cười, Cừu sư huynh đây là chuẩn bị để tu sĩ khác sinh ra xung đột với tu sĩ Bạch Ngọc Tông, do đó suy yếu thực lực của bọn họ. Một chiêu này, quả nhiên là hay nha. Theo hắn thấy, đối phương không trực tiếp công thành, đó là để trong thành Thanh Ngọc loạn trước nói sau. Rất hiển nhiên, cách làm này là chính xác. Đối mặt nịnh bợ, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Chậm rãi xem đi, nếu là thành Thanh Ngọc mở ra trận pháp bảo vệ thành, vậy ngay lập tức đánh vào bên trong. Như Chung Sơn Sung nghĩ, mục đích hắn làm như vậy, chính là vì để thành Thanh Ngọc loạn trước một chút. Trận pháp bảo vệ thành chắc chắn giống như mai rùa, nếu muốn công phá, cần tốn không ít sức, trước mắt chỉ có để thành Thanh Ngọc tự chủ lộ ra sơ hở, như vậy mang nó công phá sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh đoán. Thành Thanh Ngọc chưa thông báo trước đó, để tu sĩ trong thành rút lui, chưa chắc không có ý tưởng cuốn theo các tu sĩ này, liên hợp đối kháng chúc tông. Nếu hắn đã đến, không nói hai lời trực tiếp công thành, đó là hợp ý đối phương kẻ dưới này, chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng thật sự cứng như vậy đánh lên. Động tĩnh trong thành hôm nay, hiển nhiên đã đến một cái giai đoạn gây cấn. Nếu thành Thanh Ngọc không làm ra phản ứng, như vậy trước hết nổi lên xung đột với đối phương, sẽ không là đám người mình, mà là tu sĩ khác trong thành. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi là lựa chọn mạnh mẽ trấn áp các tu sĩ kia, liều chết không mở ra trận pháp bảo vệ thành, hay là lựa chọn khuất phục, mở ra trận pháp bảo vệ thành để bọn họ rời khỏi. Tâm thần Thẩm Trường Thanh bình tĩnh. Hắn đang chờ. Chờ thành Thanh Ngọc làm ra lựa chọn. Mình cho ra thời gian một khắc đồng hồ, tu sĩ trong thành chỉ cần không muốn bản thân bị lan đến, tất nhiên sẽ ở trong một khắc đồng hồ làm ra cử động khiến mình hài lòng. Vì đẩy nhanh bước chân một chút, ở sau khi yên lặng chờ đợi một hồi, giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Trường Thanh một lần nữa truyền vào trong tai toàn bộ tu sĩ, thời gian đã trôi qua nửa khắc đồng hồ, còn lại nửa khắc đồng hồ, hy vọng các vị sớm đi làm ra quyết đoán. Đáng chết! Trong phủ thành chủ, một người trung niên để râu dài sắc mặt phẫn nộ không thôi, hung hăng quét mọi vật trên mặt bàn rơi xuống đất. Hắn giữ các tu sĩ kia ở lại trong thành, chính là nghĩ tu sĩ chúc tông vừa đến, trực tiếp cường thế ra tay, sau đó mình dễ lợi dụng danh nghĩa này, để các tu sĩ đó hỗ trợ thủ thành. Dù sao ở trong mắt hắn, sau khi trận chiến thị tộc nổ ra, Chung Sơn thị tộc làm việc rất bá đạo. Chém giết vài vị thần vương không nói. Đỗ Sơn thị tộc cũng ở trong chiến trường hư không, bị đối phương giết cho đại bại mà về. Dưới tình huống bực này, Chúc Tông nên mang theo khí thế hùng hổ áp bức mới đúng, lại không dự đoán được, Chúc Tông thế mà không trực tiếp ra tay, ngược lại nói cho các tu sĩ kia cơ hội rời đi, như vậy, vũ khí sắc bén đối phó Chúc Tông ban đầu liền trực tiếp thành phiền toái của bên ta. Xin chấp sự, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có đệ tử Bạch Ngọc Tông trầm giọng hỏi. Bạch Ngọc Sinh nghe vậy, vẻ mặt lại toát ra vài phần lửa giận. Làm sao bây giờ? Hắn lại nào biết nên làm cái gì bây giờ? Chương 1328, liếc mắt một cái miểu sát, 4, nếu không thả, tu sĩ trong thành nhất định sẽ nổi lên xung đột với bản thân. Hơn nữa, trong thành Thanh Ngọc, không phải là toàn bộ đều là tu sĩ không có bối cảnh gì, trong đó cũng có một số tu sĩ, sau lưng tồn tại thế lực nhất định. Các tu sĩ này, Bạch Ngọc Tông tuy không sợ. Nhưng mình một chấp sự nho nhỏ của Bạch Ngọc Tông, nếu là đắc tội, nói không chừng liền có tai ương ngập đầu, nhưng nếu thả, chắc chắn là phải mở ra trận pháp bảo vệ thành, nói không chừng sẽ bị Chúc Tông thừa sơ hở mà vào. Ở lúc Bạch Ngọc Sinh âm thầm rối rắm. Âm. Phương hướng cửa thành, đột nhiên có dao động mạnh mẽ bùng nổ, kèm theo tiếng trống giận hô giết, khiến hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, có đệ tử Bạch Ngọc Tông vội vã chạy tới. Xin chấp sự, có tu sĩ xảy ra xung đột với tông ta, hôm nay trong thành đã là cảnh tượng hỗn loạn nổi lên khắp nơi. Đáng chết, Bạch Ngọc Sinh giận tím mặt. Lúc mấu chốt này, thế mà còn muốn gây chuyện cho mình. Có nháy mắt như vậy, hắn cũng muốn mang toàn bộ tu sĩ đều trấn áp. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, đã bị Bạch Ngọc Sinh đánh mất. Hắn biết rõ, ý tưởng này của hắn không thực tế. Hít thật sâu, Bạch Ngọc Sinh hung hăng nghiến răng một cái, rốt cuộc làm ra quyết định. Mở ra trận pháp, để bọn họ đi ra ngoài. Nhưng nếu tu sĩ chúc tông nhân cơ hội này đánh vào trong thành làm sao bây giờ, có đệ tử Bạch Ngọc Tông vẻ mặt lo lắng. Bạch Ngọc Sinh nghe vậy, vẻ mặt lạnh như băng, ngươi cho rằng chúng ta còn có đường sống lựa chọn hay sao, hoặc là mở ra trận pháp thả bọn họ đi, hoặc là trong thành nội loạn tiêu hao thực lực của chúng ta. Nếu là điều trước, thực lực Chúc Tông chưa chắc đã mạnh hơn so với chúng ta, thực mất đi trận pháp bảo vệ thành, đau thật thương thật liều một hồi không nhất định thua, nhưng nếu là điều sau, bị bọn họ tiêu hao trước một bộ phận thực lực, lại đối mặt quân toàn thịnh của Chúc Tông, chúng ta liền chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Chọn. Bây giờ đã không có lựa chọn nữa. So với nội loạn tiêu hao thực lực, chẳng bác liều một phen. Đệ tử Bạch Ngọc Tông ở đây nghe vậy, đều trầm mặt xuống. Sau đó, bọn họ liền rời khỏi phủ thành chủ, tới các nơi giải quyết cảnh hỗn loạn bây giờ. Trên thuyền, Chung Sơn Xung thấp giọng hỏi, Cừu sư huynh, bây giờ một khắc đồng hồ gần như sắp trôi qua rồi, chúng ta cần trực tiếp công thành hay không? Không vội. Thẩm Trường Thanh khoát tay. Nói là nói một khắc đồng hồ, nhưng cũng không có khả năng thật sự không lệch một chút nào. Đứng ở phía trước thuyền, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng trong thành. Xung đột nổi lên khắp nơi. Đệ tử Bạch Ngọc Tông cũng đã xuất hiện. Kế tiếp, chính là thời điểm giải quyết vấn đề. Quả nhiên, chỉ một lát, các tu sĩ gây chuyện kia, toàn bộ đều bị đệ tử Bạch Ngọc Tông trấn áp xuống. Ngay sau đó, trận pháp bảo vệ thành bao trùm thành Thanh Ngọc cũng chậm rãi tiêu tán. Cửa thành phong bế, đến lúc này mở ra. Khi nhìn lượng lớn tu sĩ trào ra, Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt từ trong miệng bật ra một chữ. Giết. Vừa dứt lời, truy không toa thu hồi. Toàn bộ đệ tử Chúc Tông trên thuyền đều ngay lập tức hướng về thành Thanh Ngọc chém giết, đồng thời, Thẩm Trường Thanh đi một bước hạ xuống, cũng đi hướng về trong thành. Đệ tử Bạch Ngọc Tông, theo Ngô tiêu diệt kẻ địch. Thanh âm phẫn nộ từ trong thành dâng lên, ngay sau đó, chỉ thấy thần quang mênh mông bùng nổ, hư không lặng lẽ vỡ nát. Thần cảnh tầng 7. Cảm nhận được uy lực ẩn chứa trong một đòn đó, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, hắn cũng một chưởng hạ xuống, hướng về thần quang mênh mông kia hung hăng trấn áp. Âm. Hai luồng lực lượng va chạm, chưởng cương tan biến trong khoảnh khắc. Thần quang dư thế không dừng, hướng lên trên đánh tới. Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động. Ấn tỳ khí vận đặt trong thức hải đã trực tiếp xuất hiện. Âm. Lực lượng tấn công. Ấn tỳ khí vận chấn động không thôi, nhưng chưa hiển lộ ra dấu vết rạn nứt. Nguyên nhân xét đến cùng, là vì trong khoảng thời gian này, Thanh Dương đã thành công tấn thăng thần cảnh. Theo thần cảnh xuất hiện, Thanh Phong nhất tộc cũng từ tiểu tộc ban đầu, trực tiếp bước vào ngưỡng cửa cường tộc, khiến cho hắn nắm giữ ấn tỳ khí vận, cũng từ có thể so với tam phẩm đạo binh, trực tiếp lột xác đến trình độ không kém gì tứ phẩm đạo binh. Tứ phẩm đạo binh. Cho dù là thần cảnh tầng 7, muốn đánh vỡ nó, cũng không dễ dàng. Mắt thấy công kích đáng sợ như vậy, bị Thẩm Trường Thanh trực tiếp ngăn trở, trái tim treo lên của đệ tử Chúc Tông còn lại, đều trong nháy mắt thả xuống, bọn họ kiên kỵ nhất, chính là cường giả thần cảnh tầng 7 tọa trấn trong thành Thanh Ngọc. Hôm nay nhìn thấy Thẩm Trường Thanh có thể ngăn cản đối phương, uy hiếp của thần cảnh tầng 7, không thể nghi ngờ yếu bớt rất nhiều. Cùng lúc đó, đệ tử khác của Bạch Ngọc Tông cũng đều giết ra. Không đến một hơi thở, đệ tử hai tông đã hoàn toàn chém giết cùng một chỗ. Thẩm Trường Thanh không để ý nhiều như vậy, bởi vì ở trước mặt hắn, có một người trung niên để râu dài ngăn cản đường đi của mình. Khí tức trên người đối phương cho thấy, vị này chính là cường giả thần cảnh tầng 7 tọa trấn thành Thanh Ngọc. Chung Sơn Cừu. Bạch Ngọc Sinh nhìn người trước mặt, trong ánh mắt lạnh như băng có vài phần kiên kỵ. Đối với danh tiếng vị này, hắn cũng có nghe nói. Chính là có nghe nói, cho nên mới sẽ không bởi vì đối phương chính là thần cảnh tầng 4, do đó sinh ra sự xem nhẹ gì. Chương 1329, Phá Thành, Chu Yếm Vạn Trượng, một, ngươi có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nếu là cam nguyện thần phục, có lẽ có thể có một đường sống, thứ hai hoàn toàn ngã xuống ở đây, chôn cùng thành Thanh Ngọc. Giọng Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt. Nghe vậy, Bạch Ngọc Sinh giận quá mà cười, trên người thần quang màu vàng mơ hồ. Nghe danh đã lâu thân truyền Chúc Tông thực lực kinh thiên, Ngô liền lĩnh giáo một lần, xem đúng như trong lời đồn mạnh mẽ như vậy hay không. Nếu như ngươi thực lực không đủ, hôm nay hoàn toàn lưu lại đi. Nói xong, thân hình hắn đã biến mất ở chỗ cũ, thay thế vào đó là con vượn đầu bạc chân đỏ, tự như ngọn núi nhỏ xuất hiện ở giữa hư không. Bản thể Bạch Ngọc thị tộc. Chu Yếm. Theo khoảnh khắc Bạch Ngọc Sinh hiện ra bản thể, có khí tức sát khí lạnh lẽo đáng sợ càn quét ở trên hư không, trong đôi mắt màu vàng tràn đầy bạo ngược. Giết! Cánh tay tráng kiện đánh nát hư không, hướng về người trước mặt đánh tới, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, hắn cũng đánh ra một nắm đấm. Ầm! Hai nắm đấm va chạm. Gió mạnh cuồng bạo từ trong đó bùng nổ ra. Ngay sau đó, làn da cánh tay Thẩm Trường Thanh nổ tung, máu thịt bay tứ tung, cả người đều bị chấn động lui về phía sau không chỉ trăm dặm. Thần cảnh tầng 4, cho dù ngươi là thiên tài Chung Sơn thị tộc lại như thế nào? Trên khuôn mặt dữ tợn của Bạch Ngọc Sinh lộ ra nụ cười lạnh lùng. Vừa rồi một đòn kia, hắn đã hoàn toàn thăm dò rõ thực lực của đối phương, thật là thần cảnh tầng 4 không giả. Tuy cường độ thân thể so với thần cảnh tầng 4 bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng cũng không thay đổi được cục diện gì. Như vậy, trái tim treo lên của Bạch Ngọc Sinh liền buông xuống rất nhiều. Còn lại duy nhất phải chú ý, chính là Quan Âm chi mâu quỷ dị đến cực điểm kia. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh nhìn Bạch Ngọc Sinh lao tới, tiếc nuối lắc lắc đầu, đáng tiếc, cường độ thân thể của ta chung quy là kém một chút, muốn cứng rắn lay động thần cảnh tầng 7 còn có đường rất dài phải đi. Lời tuy nói như thế, trong lòng hắn lại không thật sự tiếc nuối. Vừa rồi một đòn kia, bản thân chưa mượn bất cứ ngoại lực nào. Qua một đòn, tự như bản thân bị thương thế nghiêm trọng, nhưng chỉ có bản thân Thẩm Trường Thanh rõ, hắn bị thương đều là bề ngoài mà thôi, chỉ cần tiêu hao một ít lực lượng khí huyết, có thể hoàn toàn bù lại, căn bản không coi là bị thương nặng, miễn cưỡng xem như vết thương nhẹ mà thôi. Thân thể động thiên tầng 4, cứng rắn đỡ một đòn của thần cảnh tầng 7, chỉ chịu một ít vết thương nhẹ. Thành quả như vậy, khiến hắn rất hài lòng. Lúc này, cánh tay tráng kiện một lần nữa đập phá hư không, Thẩm Trường Thanh không dùng thân thể cứng rắn chống đỡ nữa, mà là trực tiếp lấy ra ấn tỳ khí vận ngăn cản. Ngay sau đó, hắn liền hiện ra bản thể chúc âm. Thân rắn màu đỏ xoay quanh ở hư không, mỗi một miếng lân giáp đều rõ ràng có thể thấy được. Đôi mắt màu vàng nhìn về phía trước, hư không vốn là ban ngày, giống như sáng ngời hơn vài phần. Bắt gặp ánh mắt màu vàng kia, trong lòng Bạch Ngọc Sinh nhảy dựng, hắn nghĩ tới lời đồn kia, ngay lập tức dời ánh mắt đi, sau đó vẫn như cũ hướng về Thẩm Trường Thanh đánh tới. Thiên phú thần thông của Chung Sơn thị tộc, chỗ thiếu hụt là phi thường rõ ràng. Chỉ cần không nhìn nhau với đối phương, như vậy thần thông liền không làm gì được bản thân. Cho nên, ở khoảnh khắc Thẩm Trường Thanh triển lộ thân thể chúc âm, Bạch Ngọc Sinh đã dời ánh mắt đi, nhưng mà, ngay tại lúc hắn áp sát tới gần, đột nhiên một cảm giác vô lực trào lên trong lòng, thần hồn tư duy cũng trở nên chậm chạp. Sao lại thế này? Sự bạo ngược trong mắt Bạch Ngọc Sinh tiêu tán rất nhiều, thay thế vào đó là nghi hoặc, sau nữa chính là khó hiểu. Ngay sau đó, tất cả như ngừng lại nơi đó. Ở trong mắt người ngoài, chỉ thấy thân thể Bạch Ngọc Sinh lấy một tốc độ cực nhanh già cả, mục nát, sau đó từ trên không rơi xuống, không còn có chút động tĩnh nào. Đến chết, hắn cũng chưa làm rõ. Mình rõ ràng chưa nhìn nhau với đối phương, vì sao vẫn không thoát được vận mệnh ngã xuống. Nhưng mà, không có ai trả lời nghi hoặc này. Theo thi thể Bạch Ngọc Sinh rơi xuống, Thẩm Trường Thanh trực tiếp thu hồi thân thể chúc âm, khí tức trên người giảm đi vài phần, thần hỏa cũng trở nên ảm đạm. May mắn! Nếu không phải ta là thần cảnh tầng 4 viên mãn, vừa rồi một lần đó, thật sự tiêu hao hết rồi. So sánh với thời điểm ở trên chiến trường hư không, hắn bây giờ nội tình tăng cường không ít, tuy thi triển Quan Âm chi mâu vẫn như cũ tiêu hao thật lớn, nhưng ở sau khi thi triển xong, vẫn còn có thể giữ lại số rất ít lực lượng, không đến mức mặc cho người ta xâm lược. Theo Bạch Ngọc Sinh ngã xuống, sĩ khí đệ tử Bạch Ngọc Tông liền toàn diện sụp đổ. Dù sao một vị thần cảnh tầng 7 duy nhất của phe mình cũng trực tiếp bị đối phương giết chết trong nháy mắt, tiếp theo còn đánh như thế nào, các tu sĩ bỏ chạy ra ngoài kia, có kẻ chưa rời đi quá xa, mà là đang yên lặng theo dõi một trận chiến thành Thanh Ngọc. Đợi lúc nhìn thấy Bạch Ngọc Sinh không có bất cứ khúc chiết gì ngã xuống, không ít tu sĩ đều biến sắc. Bạch Ngọc Sinh thế mà bị giết trong chớp mắt, người chúc tông đến rốt cuộc là ai? Vừa rồi loại thủ đoạn đó, giống như không phải hắc ám chi uyên của chúc tông nhỉ, thế mà có thể nháy mắt giết chết một vị cường giả thần cảnh tầng 7. Chương 1330, Phá Thành, Chu Yếm Vạn Trượng, 2. Vừa rồi nghe Bạch Ngọc Sinh nói, tu sĩ kia hình như tên là Chung Sơn Cừu, cái tên này ngược lại có chút quen thuộc. Thần hồn các tu sĩ này nói chuyện với nhau. Nhìn thi thể Bạch Ngọc Sinh rơi xuống, trong mắt đều có biểu cảm chấn động. thực lực vị thành chủ thành Thanh Ngọc này, bọn họ đều rất rõ. Thần cảnh tầng 7. Hơn nữa không phải thần cảnh tầng 7 bình thường có thể bằng được, đối phương có được huyết mạch Bạch Ngọc thị tộc, hơn nữa là độ tinh khiết huyết mạch rất cao, luận thực lực, cho dù là thần cảnh tầng 8 bình thường cũng không nhất định có thể làm gì. Nhưng mà, cường giả như thế, lại lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Loại thủ đoạn đó, quả thực là khiến toàn bộ thần cảnh đều lâm vào chấn động. Sau đó, liền có tu sĩ nghĩ tới cái gì, không khỏi thất thanh kinh hô. Ta nhớ ra rồi. Tu sĩ khác quay đầu nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, tu sĩ đó cũng không để ý nhiều như vậy, vẻ mặt chấn động mở miệng, trước đó không lâu có tin tức truyền đến, nói là Trung Sơn thị tộc có thêm một vị thiên tài đứng đầu, từng ở trong chiến trường hư không, lấy thần cảnh tầng 4 chém giết rất nhiều thần cảnh tầng 7. Hơn nữa còn lĩnh ngộ một loại thiên phú thần thông mạnh mẽ tên là Quan Âm Chi Mâu, dẫn tới Sơn Hoàng Đỗ Sơn thị tộc cũng ra tay tập kích. Sơn Hoàng. Nghe được danh hiệu này, trong lòng tu sĩ ở đây đều kịch liệt chấn động, có thể sử dụng hoàng để xưng hô, ở trong thị tộc, chỉ có hoàng giả một tộc mới có tư cách này. Sơn Hoàng. Đó là hoàng của Đỗ Sơn thị tộc. Đó là tồn tại cấp bậc thần vương, hơn nữa không phải thần vương bình thường đơn giản như vậy. Có thể bị thần vương ra tay tập kích, hơn nữa có thể giữ được mạng, vị này là thật sự không đơn giản. Rất nhanh, cũng có tu sĩ khác nghĩ tới danh hiệu của Thẩm Trường Thanh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ đều ánh mắt lóe lên, có kẻ còn vụng trộm mang tin tức truyền ra ngoài. Một bên khác. Ở sau khi chém giết Bạch Ngọc Sinh, Thẩm Trường Thanh quay người nhìn về phía một đám tu sĩ rời xa thành Thanh Ngọc, ánh mắt lạnh nhạt khiến các tu sĩ đó đều đáy lòng phát lạnh. Theo bản năng, toàn bộ tu sĩ đều dời ánh mắt đi, sợ mình ngã xuống giống Bạch Ngọc Sinh. Thấy vậy, hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy, tuy các tu sĩ đó có rất nhiều, nhưng chém giết họ, cũng không có khả năng đạt được chiến công. Lệnh bài chiến công, không phải chém giết bất cứ thần cảnh nào cũng sẽ thu nhận. Chỉ có thế lực Trung Sơn thị tộc nhận định, chém giết thần cảnh thế lực đó, mới có thể đạt được chiến công tương ứng. Nhưng trong lệnh bài, cụ thể đánh dấu bao nhiêu thế lực, Thẩm Trường Thanh cũng không thể xác định. Ở bề ngoài, địch thủ của Trung Sơn thị tộc, chỉ là mấy thị tộc mà thôi. Nhưng vấn đề là, thị tộc. Một bước hạ xuống, Thẩm Trường Thanh chân đạp thi thể Chu Yếm, trực tiếp lấy ra nhẫn trữ vật của gã, sau đó đánh lên dấu ấn của mình. Đáng nói là, kích thước nhẫn trữ vật đều có thể biến ảo, bất luận là hình thái thiên địa đạo thể, hoặc hình thái bản tộc, đều có thể đeo không khác gì nhau. Thần niệm chìm vào trong đó, rất nhanh, thần tinh tồn trữ ở bên trong đã bị hắn lấy ra toàn bộ, luyện hóa để bổ sung tiêu hao của mình. Tuy nói, bất cứ đệ tử nào cũng không thể giấu riêng chiến lợi phẩm, nhưng trên thực tế, như là chém giết tu sĩ những thứ này cũng không thuộc phạm trù giấu riêng chiến lợi phẩm, chỉ có kiểu như tài nguyên trong thành Thanh Ngọc chứa đựng trước mắt, mới là không thể động bừa vào. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh mang toàn bộ thần tinh đều luyện hóa, thần hỏa ảm đạm một lần nữa khôi phục vài phần. Đáng tiếc số lượng thần tinh quá ít, nếu có thể nhiều một chút, liền có thể khôi phục toàn bộ. Đường đường thành chủ thành Thanh Ngọc. Lại nghèo như vậy, vẻ mặt hắn có chút tiếc nuối. Thần tinh gửi trong nhẫn trữ vật không nhiều. Chẳng qua, nghĩ là nghĩ như thế, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng biết, tài nguyên thần tinh như vậy thật ra đã không ít. Như là thần tinh gửi trong nhẫn trữ vật của Trung Sơn Cừu ban đầu, cũng không nhiều bằng vị Thanh Ngọc thành chủ này. Thân truyền chúc tông, thân phận cũng không phải là thành chủ một thành nhỏ có thể so sánh. Sau đó, hắn liền mang ánh mắt nhìn về phía trong chiến trường khác. Bất luận là đệ tử Bạch Ngọc Tông, hoặc là đệ tử Chúc Tông, thời điểm chiến đấu đều theo bản năng tránh đi một ít, không để dao động chiến đấu lan đến thành Thanh Ngọc, lo lắng khiến nó bị tổn hại. Ở trong mắt đệ tử Bạch Ngọc Tông, thành Thanh Ngọc chính là sản nghiệp nhà mình, không thể tùy ý hư hao. Mà ở trong mắt đệ tử Chúc Tông, thành Thanh Ngọc tuy trước mắt là sản nghiệp của Bạch Ngọc Tông, nhưng không cần bao lâu, chính là sản nghiệp nhà mình. Như vậy, lại nào có thể tùy ý nó tổn hại? Không thể không nói, thực lực Bạch Ngọc Tông là thật sự rất mạnh. Trong một tòa thành Thanh Ngọc, đã có được không ít thần cảnh, tu sĩ nhập thánh bình thường lại càng không cần nhiều lời. Chúc Tông 120 đệ tử, suýt nữa cũng không thể hoàn toàn chống đỡ Bạch Ngọc Tông. May mắn là, Bạch Ngọc Sinh đã ngã xuống, sĩ khí phe Bạch Ngọc Tông giảm mạnh. Nơi ánh mắt có thể đạt tới, Thẩm Trường Thanh mang mọi thứ trong chiến trường đều thu hết vào đáy mắt. nhưng ở lúc nhìn về phía chiến trường, ánh mắt hắn lại dừng một lát ở trên người Chung Sơn Sung. Chương 1331, Phá Thành. Chu Yếm Vạn Trượng, ba, đối thủ của vị Chúc Tông chân truyền này, chính là một vị cường giả thần cảnh tầng 6. Dù là như thế, Chung Sơn Sung cũng chưa rơi vào thế yếu bao nhiêu. Làm Chúc Tông chân truyền, cho dù là thiên tư tương đối bình thường một chút, nhưng nội tình cũng không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh, lấy cảnh giới thần cảnh tầng 5 của